Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Như Lai chú ý. Tôn Ngộ Không từ cục đá khe trong đụng tới, trở thành Hoa Quả Sơn Hầu Vương, đến tiếp sau tự nhiên là liền giao cho Quan Thế Âm. Thiên Tầm Tật ở lại Tây Phương ngồi chuyện của chính mình. Hắn nghĩ đi về phía Tây trên đường đám yêu quái, đặc biệt là yêu quái trong tay pháp bảo. Cái nào đáng ra hắn chú ý một hồi? Dần tướng quân, Hùng Sơn quân, Rất Ẩn sĩ, Hắc Phong quái, Bạch Y tù sĩ, Lăng Hư con, Hoàng Phong quái, Bạch Cốt tinh, Hoàng Bào quái, Sừng Vàng đại vương, Ngân Giác đại vương, Tinh Tế quỷ, Lanh Lợi trùng, Ba Sơn Hổ, Dựa Vào Hải Long, Hồ A Bảy Đại Vương, Cửu Vĩ Hồ Con Báo, Sư Lị Quái, Thánh Anh Đại Vương, Đà Long, Hổ Lực Lớn Tiên, Lộc Lực Lớn Tiên, Dê Lực Lớn Tiên, Cá Ba Đuôi Quái, Tê Giác Quái, Như Ý Chân Tiên, Đàn Tì Bà Tinh, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiết Phiến Công Chúa, Ngọc Diện Hồ Ly, Nghiêu Ma Vương, Cửu Đầu Trùng, Bôn Ba Nhi Bá, Bá Sóng Nhi Chạy, Cô Thẳng Công, Lăng Không Con, Phật Vân Tẩu, Mạnh Mẽ Lễ 18 Công, Hạnh Tiên, Hoàng Lông Mày Lão Phật, Cự Mãng Quái, Cuộc Thi Thái Tuế, Bảy Nhện Tinh, Mật, Mã, Lu, Ban, Mãnh, Sáp, Tinh, Trăm Mắt Ma Quân, Sư Vương, Tượng Vương, Đại Bằng Kim Xí Điêu, Bạch Lộc Quái, Bạch Diện Hồ Ly, Kim Mũi Chuột Lông Trắng Tinh, Ngải Lá Hoa Ra Con Báo Tinh, Hoàng Sư Tinh, Chín Linh Nguyên Thánh, Nghê Sư, Đoàn Tượng Sư, Bạch Trạch Sư, Phục Con Báo Sư, Nhu Sư, Tuyết Sư, Tích Hàn Đại Vương, Tích Thử Đại Vương, Tích Bụi Đại Vương, Thỏ Ngọc Tinh. Những thứ này là Tây Du Ký ven đường trên gặp phải yêu quái. 9981 khó. Trong này thì có hơn một nửa. Trong đó có mấy, đối với Thiên Tầm Tật tới nói vẫn là mặt quen. Nói thí dụ như cái kia Tượng Vương Hòa Kim Mao giống, cũng coi như được với là Thiên Tầm Tật trước sư đệ. Nhưng bây giờ đổi phiên vì vật cưỡi, cũng có chút ngốc nghếch. Thiên Tầm Tật cần thiết phải chú ý vẫn là Sừng Vàng cùng Ngân Giác loại này. Trong tay bọn họ mang đến tới pháp bảo phi thường địa không sai. Đặc biệt là Sừng Vàng Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Đầy đủ 5 cái pháp bảo, Tiên Thiên Linh Bảo thì có 3-4, Thất Tinh Kiếm, Tử Kim Hồ Lô, Ba Tiêu Phiến, Ngọc Tịnh Bình, Hoàng Kim Dây Thừng. Thiên Tầm Tật cảm giác mình tất yếu đánh một trận cường hào. Hầu tử phát ra sau khi, ngay ở Quan Thế Âm dưới sự hướng dẫn, mở ra đi tới học nghệ lữ trình, lảo đảo cuối cùng vẫn là đi tới nghiêng tháng tam tinh trong động. Bái vào Bồ Đề Tổ Sư môn hạ, theo lý mà nói, 72 biến nói thế nào cũng là bát cửu huyền công một phần. Được cho xiển giáo trấn giáo thần công, người bình thường chắc là không biết. Bồ Đề Tổ Sư nếu nắm giữ thiên cương 36 địa sát 72. Như vậy rồi cùng đạo giáo có rất lớn quan hệ. Nhưng hắn nhưng là ở Phật môn dưới sự hướng dẫn trở thành Tôn Ngộ Không đệ tử. Như vậy, hắn và Phật môn trong lúc đó quan hệ cũng là không minh bạch. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật có thể coi là hiểu rõ. Bồ Đề Tổ Sư đa bảo Như Lai thiện thi. Cái này đa bảo đạo nhân có thể a giấu đi càng ngày càng sâu. Đem Phật môn hai thánh những người này tính toán đều học được. Đa bảo đạo nhân càng như vậy, Thiên Tầm Tật trái lại không dám cùng hắn quen biết nhau. Chỉ có thể trong bóng tối rình, loáng một cái 10 năm, Tôn Ngộ Không học nghệ đã kết thúc, về tới Hoa Quả Sơn bên trong, bắt đầu là một phen sự nghiệp. Nói thí dụ như, đem Nghiêu Ma Vương cùng với nắm cái khác Ma Vương đều cho tổ hợp lên. Xây dựng lên nếu nói 7 thánh, theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh Nghiêu Ma Vương, Che Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Khu Thần Đại Thánh Giã Tượng Vương, Mơ Hồ Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Thông Gió Đại Thánh Di Hầu Vương cùng Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Sự tình đến một bước này, Thiên Tầm Tật cảm giác mình là thời điểm hoạt động một chút. Hắn đối với Đa Bảo Đạo Nhân xin chỉ thị chính mình muốn đi Hoa Quả Sơn một năm. Hiền Sa Bồ Tát, ngươi đi Hoa Quả Sơn, vì chuyện gì? Đa Bảo Đạo Nhân không quá lý giải hỏi Thiên Tầm Tật. Về Như Lai, ta ngắm Hoa Quả Sơn bảy ma vương bên trong, có một cho ta hữu duyên, đồng ý thu hắn tùy tùng ta đồng thời tu tập Phật Pháp. Chém tới ác niệm, Thiên Tầm Tật rất là thành khẩn mở miệng. Hắn nói như vậy, kỳ thực ý tứ chính là, ta nhìn chúng bảy ma vương bên trong một cái, muốn đem nó thu lại làm chính mình vật cưỡi. Quyển này tới là một cái rất là chuyện vô liêm sỉ. Nhưng người trong Phật môn mà, cũng là muốn đối với mình lời nói tiến hành điểm tô cho đẹp. Làm sao nô dịch yêu quái, bọn họ người trong Phật môn làm sao có khả năng làm ra loại kia vô liêm sỉ. Chuyện thương thiên hại lý, bọn họ đó là ở độ hóa hữu duyên. Yêu, cái nào ra hỏa tội nghiệt quá mức sâu nặng. Thế nhưng đây, nhưng có Phật tính, cho nên nói, có thể tiến hành dẫn dắt đi vào hành trình. Điều này cũng đúng. Hiền Sa Bồ Tát ngươi bây giờ đã chứng đạo Đại La, là nên tìm có cái duyên người. Có điều, này bảy ma vương bên trong, Tôn Ngộ Không, rất nhiều tiền đồ. Cái khác mấy cái ma vương cũng có chút lai lịch. Không biết Hiền Sa Bồ Tát cho ngươi người có duyên là ai? Đối với phía dưới Bồ Tát bắt yêu quái đến làm vật cưỡi, Đa Bảo Đạo Nhân cũng là không có ý kiến. Trái lại rất chống đỡ, bởi vì, này dạng, bọn họ Phật môn bài diện cũng là đi tới, thực lực cũng sẽ được tăng cao. Có điều, Hoa Quả Sơn cái kia bảy cái gia hỏa, có lai lịch không nhỏ. Đa Bảo Đạo Nhân vẫn là lo lắng Thiên Tầm Tật đem một vài không thể bắt yêu quái bắt được. Bởi vậy, Đa Bảo Đạo Nhân muốn ở một bên nhắc nhở một hồi. Cái kia Che Hải Giao Ma Vương, cùng ta có duyên, ta muốn độ chi. Thiên Tầm Tật cũng là biết cái nào ra hỏa bên trong có không thể động vào. Nói thí dụ như Tôn Ngộ Không, tuyệt đối không thể bị Thiên Tầm Tật động. Còn có Nghiêu Ma Vương, cũng coi như được với không thể động. Dù sao mặt sau Thái Thượng Lão Quân nhưng là dùng đến trên. Còn có Bằng Ma Vương, cái này nhưng là Đại Bằng. Cùng Khổng Tuyên có quan hệ, Khổng Tuyên nhưng là Phật môn Khổng Tước Đại Minh Vương, thực lực cao thâm khó dò, Đa Bảo Đạo Nhân cũng không nhất định cảm giác mình đánh thắng được hắn. Bằng Ma Vương hòa mặt sau xuất hiện Kim Sí Đại Bằng cũng không phải một, nhưng cũng coi là có huyết mạch liên kết huynh đệ, như vậy hòa Đa Bảo Như Lai cũng có quan hệ, hắn khẳng định không thể để cho mình, người thân, trở thành người khác vật cưỡi. Mà Khỉ Ma Các Vương, nói như thế nào đây, cũng có cái khác tác dụng. Cho tới ngoài hắn ra Tượng Vương Sư Vương, cũng không phải không thể nhận. Nghe được Thiên Tầm Tật muốn độ hóa Giao Ma Vương, Đa Bảo Như Lai gật gật đầu, nói, đi thôi. Giao Ma Vương chỉ là một giao long mà thôi, hiện tại cái này thế đạo, liền chân long cũng không bị bọn họ để vào trong mắt. Cũng không cần nói một con giao long. Ở Đa Bảo Như Lai xem ra, Thiên Tầm Tật vẫn tương đối thức thời vụ. Lấy được Đa Bảo Như Lai cho phép sau khi, Thiên Tầm Tật cũng là có đặt chân Hoa Quả Sơn cơ hội. Thiên Tầm Tật đích thật là dự định thu một con vật cưỡi đến. Dù sao, ở Tây Du trên đường, rất nhiều yêu quái đều là người khác vật cưỡi hoặc là sủng vật. Thiên Tầm Tật nói như vậy cũng không có thể hạ xuống a. Giả trang bước cũng là tốt đẹp. Thiên Tầm Tật đi tới Hoa Quả Sơn bên trong, lấy Thiên Tầm Tật tu vi, Hoa Quả Sơn bảy cái gì, đại thánh, căn bản không phát hiện được hành tung của hắn. cho dù là Tôn hầu tử cũng không được. Hầu tử, quá thức ăn, thật sự quá thức ăn. Này nếu nói bảy đại thánh kỳ thực chính là một chuyện cười mà thôi. Hầu tử lập tức liền cũng bị chiêu an. Ngoài hắn ra sáu cái, cũng là Ngưu Ma Vương có chút tin tức. Năm cái khác đều là vô thanh vô tức. Khả năng cũng chính là bị trở thành cái khác đại lão. Vật cưỡi cũng hoặc là trông cửa. Có đa bảo Như Lai cái này chấp quân cờ người chuẩn nói. Thiên Tầm Tật đi tới Hoa Quả Sơn. Thiên đình bên kia cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì Tây Du vốn là thiên đình cùng Tây Phương trong lúc đó một cái đánh cờ. Cũng hoặc là giao dịch mà thôi. Hầu tử bị hống lên thiên đình sau khi ngoài hắn ra sáu cái cũng dồn dập rời đi. Giao Ma Vương vốn là dự định sẽ chính mình Bắc Hải. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác bốn phía thật giống có người ở. Giám thị hắn như vậy, hắn nhìn chung quanh, lại phát hiện không được người. Giao Ma Vương cảm giác mình là suy nghĩ nhiều, đang muốn người đi đường thời điểm, phát hiện mình con đường phía trước phương hướng chờ một. Phật môn người, Giao Ma Vương cảm giác người này lai giả bất thiện, nhưng hắn cũng không có mở miệng, dự định đi đường vòng nhanh chóng rời đi. Thiên Tầm Tật cũng chắn Giao Ma Vương đổi nói địa phương. Giao Ma Vương hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như không phải thấy không rõ lắm Thiên Tầm Tật thực lực, hơn nữa Tây Thiên cái nào con lừa chọc thật sự là đáng sợ, hắn đã sớm trở mặt. Không biết vị đạo hữu này có chuyện gì, vì sao phải ngăn cản tại hạ? Giao Ma Vương vẫn tính bình tĩnh mà trả lời. Ngươi cùng bản tọa hữu duyên, sau đó liền theo bản tọa đi. Ở Đa Bảo Như Lai trước mặt, Thiên Tầm Tật còn muốn giả bộ một chút. Thế nhưng ở Giao Ma Vương trước mặt, Thiên Tầm Tật liền cảm thấy không có cần thiết ngụy trang. Trực tiếp than bài, đạo hữu nhưng là nói giỡn. Ta đối với Phật môn không có hứng thú, còn hướng về đạo hữu nhường đường. Bằng không chớ có trách ta không khách khí. Giao Ma Vương cố nén lửa giận, hồi đáp. Thiên Tầm Tật không hề trả lời. Có người a, chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Giao Ma Vương trực tiếp biến thành một con to lớn giao long, mạnh mẽ vượt ải, cũng đang một giây sau liền trực tiếp chuyến trên đất run lẩy bẩy. Tại sao? Bởi vì Thiên Tầm Tật lấy ra hắn phù tổ. Đúng, giao long nhất tộc phù tổ. Kim Giao Tiễn, Kim Giao Tiễn, chính là Thông Thiên giáo chủ ở Đông Hải thành lập Bích Du Cung. Trên đường gặp phải hai con làm ác giao long, đem tàn sát, dùng giao long chi hồn cộng thêm những tài liệu khác rèn đúc mà ra. Mà này hai con giao long, cũng là lớn La Đại La Kim Tiên tột cùng tu vi. Ở ngay lúc đó hồng hoang, cũng không tính là người yếu. Đáng tiếc gặp Thông Thiên giáo chủ loại hàng này thật giá thật chuẩn thánh. Chỉ có thể đàng hoàng địa bị đánh chết. Thông Thiên giáo chủ ở riêng rời đi Côn Luân Sơn thời điểm, cũng không có trở thành thánh nhân. Hắn là sau đó đi tới Đông Hải thành lập Bích Du Cung sau khi trở thành thánh nhân. Sau đó thông qua giảng đạo, hấp dẫn vô số tán tu tới nghe nói. Cuối cùng có phong thần thời gian uy chấn tứ phương tiệt giáo mô hình. Làm sao? Còn có cái gì ý kiến sao? Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Giao Ma Vương, cười hì hì, nếu như không phải là bởi vì có Kim Giao Tiễn điểm này quan hệ, Thiên Tầm Tật còn không lọt mắt hắn Giao Ma Vương. Cho tới Kim Giao Tiễn có thể hay không bại lộ, điểm này Thiên Tầm Tật phải không sợ. Hắn động tĩnh, đừng nói chỉ là cái gì Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ, coi như là chuẩn thánh đỉnh phong cũng đừng muốn giám thị hắn. Mà Giao Ma Vương có thể hay không để lộ bí mật? Kha kha kha, nếu như Giao Ma Vương dám, như vậy Thiên Tầm Tật cũng không chú ý. Ha ha, gân rồng cái gì? Thứ này, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không thế nào thường ăn a. Không có không có. Kim Giao Tiễn một lộ ra, Giao ma vương trực tiếp chỉ sợ. Này hai cái giao long chi hồn không biết mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu. Đều bị thiên tầm tật cái này xem ra từ mi thiện mục ra hỏa làm thịt rồi. Hắn thật sự lo lắng nếu như chính mình cự tuyệt cũng sẽ không bị thiên tầm tật cho răng rác. Hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống, không phải làm pháp, cốt khí cái gì vẫn là quên đi. Vừa còn đang hoa quả sơn diễu võ dương oai, còn muốn phản ngày hào tình vạn trượng cũng mất. Đàng hoàng địa cho thiên tầm tật làm thú cưỡi. Hiện tại, Giao Ma Vương cũng xác định, Tây Thiên nhóm người kia, vẫn đúng là không có mấy cái khá lắm. Thiên tầm tật cưỡi này một con giao long, đầu tiên là đi tới Kim Linh Đảo một năm. Kim Linh Đảo Giao Ma Vương là biết đến, bên trong ở một vị viễn cổ đại thần, hắn căn bản không dám trêu chọc tồn tại. Hiện tại thiên tầm tật đi tới, càng thêm chứng minh thiên tầm tật khủng bố. Nói không chắc cũng là viễn cổ đại thần. Thiên tầm tật tìm Kim Linh Thánh Mẫu, cũng chính là cùng Kim Linh Thánh Mẫu nói một tiếng, để hắn có để người trọng tin tưởng thư tín. Cùng Kim Linh Thánh Mẫu hàn huyên tán gẫu sau khi, thiên tầm tật mới cưỡi Giao Ma Vương về tới chính mình ngày xa chùa miếu. Tiện tay đem một phi thường thượng hạng tu hành tâm đắc cho người này sau liền mình làm chuyện của mình. Thiên tầm tật mặt sau nhất định phải cho người này tiếp theo chút khống chế thủ đoạn. Nhìn thấy thiên tầm tật đi rồi, Giao Ma Vương trong lòng là có chạy trốn ý nghĩ, có điều cuối cùng vẫn là bị đánh tiêu. Dù sao mình mới vừa tới thiên tầm tật cứ như vậy rộng rãi địa đối xử chính mình, nói không chắc chính là có gạt a. Đáng tiếc hắn bây giờ không đi, sau đó cũng không đi được. Tôn Ngộ Không đàng hoàng địa ở trên trời trong đình làm quan, cũng chính là trong truyền thuyết Bật Mã Ôn, sau đó chính là thủ bàn đào vườn, không bao lâu chính là bàn đào sẽ, cái này không bao lâu cũng là đến mấy năm thời gian. Thiên đình một ngày nhưng dù là nhân gian một năm, bàn đào sẽ trước, đa bảo Như Lai vẫn là triệu tập Tây Thiên một ít trên mặt bàn người đến tụ tập tới. Bàn đào sẽ nói thế nào cũng là tam giới thịnh hội. Bọn họ Tây Thiên nhất định là muốn phái người đi chúc mừng. Chư vị, ai muốn ý đi thiên đình vì đó chúc mừng? Đa bảo Như Lai quét một vòng tới đây người, dò hỏi, hắn thân là một dạy trí tôn, tự nhiên là không thể tự mình đi. Thiên tầm tật nhớ mang máng, nguyên bản hình như là Quan Thế Âm đi. Quan Thế Âm người này rất sinh động. Kỳ thực, thiên tầm tật không biết là, đây là một môn, khổ sai chuyện, không có mấy người đồng ý đi. Người nói địa đạo chính gốc Phật giáo người chứ. Đi tới cũng nhận thức không được bao nhiêu người a, có chút lúng túng, mà xiển giáo người đi thôi, lại sẽ gặp phải trước sắt lòng chúng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lúng túng a. Thái Ất chân nhân những này hiện tại nhưng là thiên đình, cột trống a. Không nghĩ tới Quan Thế Âm cũng không mở miệng, nghĩ đến mặt sau là bị Đa Bảo Như Lai mạnh mẽ yêu cầu đi qua. Dù sao Quan Thế Âm người này ra mặt là rất dày. Nam biến thành nữ, thậm chí không giới tính. Phật Tổ, đã như vậy, ta đồng ý đi, không có ai đi, không thể tốt hơn. Thiên tầm tật cũng không cần cùng người khác đoạt. Thiên tầm tật đi ra, Đa Bảo Như Lai vẫn còn có chút do dự. Bởi vì thiên tầm tật là gần nhất nhô ra, căn bản danh tiếng không hiện ra a. Có điều nếu hắn đều đến rồi, như vậy cũng là, để hắn đi đi, ngược lại bây giờ cách đi về phía Tây chí ít còn có 500 năm đây. Một ít chuyện, có thể chậm rãi thương lượng, được, Hiền Sa Bồ Tát, liền xin nhờ ngươi. Đa Bảo Như Lai quay về thiên tầm tật gật gật đầu. Đồng ý chuyện này, thiên tầm tật nhiều lần biểu hiện mình, tự nhiên là để Đa Bảo Như Lai chú ý tới. Sau đó, Đa Bảo Như Lai cũng sẽ hơi hơi quan tâm một hồi thiên tầm tật. Xem hắn rốt cuộc là một ra sao đích tình huống. Chờ đến đúng lúc, thiên tầm tật chỉ có một người đi tới thiên đình.